Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phía trước Atwell đã biến thành hồng danh. Bix khối Rubik hiển nhiên là thực nghiêm túc. Bùi Sâm nhớ tới Bix khối Rubik mục đích giống như vẫn luôn là hy vọng các người chơi có thể càng tốt dung nhập thế giới. Mặc kệ là tiếp nhiệm vụ cũng hảo, vẫn là thông qua mặt khác phương thức cũng hảo. Bix khối Rubik lập trường vẫn luôn là hy vọng các người chơi càng gần sát thế giới này. Nhưng mà Quang Minh Giáo hội nếu thật sự làm như vậy, kêu gọi Arak đại lục thượng các quốc gia đều đem các người chơi đánh thành dị đoan, cừu thị cùng chống đỡ người chơi nói, kia thật là hoàn toàn cùng Bix khối Rubik mục đích đi ngược lại. Cho nên nói trách không được ai. Này hoàn toàn chính là Quang Minh Giáo hội xứng đáng, nguyên bản thời gian tuyến thượng. Quang Minh Giáo hội vì quật khởi làm rất nhiều nghiệt, giống loại này thần côn tụ tập tôn giáo tổ chức muốn đạt được càng cao địa vị cướp lấy càng nhiều quyền bính, cũng không phải là đi ra ngoài cứu vài người liền có thể làm được. Cái này quá trình không rời đi huyết tinh giết chóc cùng tàn nhẫn hãm hại. Đồng dạng, muốn giữ gìn thông qua lừa gạt được đến tín ngưỡng, không có khả năng là thông qua cái gì hòa bình phương thức. Bất quá nói như vậy, mục sư chức nghiệp có phải hay không sẽ không xuất hiện? Bùi Sâm nghĩ, tính, cũng không cái gọi là, Bix khối Rubik vốn dĩ chính là cái không có nãi cũng có thể chơi trò chơi. Liền tính là có mục sư chức nghiệp, vốn dĩ cũng không nhiều ít cái này chức nghiệp người chơi. Nói nữa, mặt sau có cái thế giới nào đó chức nghiệp cũng có thể đương kim chức vụ Emersil, nguyên bản ở Bix khối Rubik chung, mục sư chính là nhân số ít nhất một cái chức nghiệp. Người chơi số lượng đếm ngược đệ nhất trước nay không bị siêu việt quá. Hiện tại hảo, nói không chừng hoàn toàn không có cái này chức nghiệp. Bùi Sâm lấy ra pháp trượng tới, bởi vì hắn ở Atwell phía sau. Cho nên Atwell nhìn không tới hắn động tác, sau lưng môn lại đóng lại, chỉ có đối diện hắn Igo có thể đem Bùi Sâm làm cái gì xem đến rõ ràng. Bất quá, Igo hoàn toàn bất động thanh sắc, đừng nói là biểu tình biến hóa, liền đôi mắt đều không có chớp một chút, tầm mắt càng không hề có hướng Bùi Sâm trên người di động. Bởi vậy Atwell không hề có cảm giác, còn đang nói giáo hội về Quang Minh chi loại một ít tin tức. Atwell phi thường thả lòng, ở loại địa phương này hắn đương nhiên sẽ không có cái gì cảnh giác chi tâm. Đây chính là ở Hồng Phong Lâu Đài, ở Igo thư phòng, Hồng Phong Lâu Đài có thể nói là toàn bộ xương phong lãnh phòng vệ nhất nghiêm ngặt địa phương. Mà Igo này gian thư phòng bản thân liền không phải người nào đều có thể tiến vào. Hiện tại thư phòng chỉ có hắn, Igo cùng Bùi Sâm ba người. Atwell mặc dù là lại thông minh lại cẩn thận, cũng sẽ không ở chỗ này sinh ra đề phòng tới. Bùi Sâm thuần thục mà phóng thích không tiếng động ma pháp. Này ở pháp sư chung cũng thuộc về hạng nhất hơi chút có điểm khó khăn kỹ xảo. Bất quá đối với chơi thật lâu pháp sư Bùi Sâm tới nói, cũng không có cái gì quá lớn khó khăn. Ở sở hữu ma pháp chung, băng hệ là phi thường dùng tốt khống chế phân loại. Tỉ như hiện tại, nháy mắt lan tràn băng xương hoàn toàn đem Atwell đông lạnh trụ. Hắn chỉ tới kịp lộ ra kinh ngạc biểu tình, căn bản không có thể phát ra âm thanh, đã bị đông lạnh được hoàn toàn không thể nhúc nhích. Igo chống cằm nhìn, mắt thấy Bùi Sâm từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen kiếm tới. Ở Atwell không dám tin tưởng trong ánh mắt không chút do dự đâm vào Atwell thân thể. Kỳ thật, ngày đó ở Esmia Vương Cung, thiếu gia bị nhốt ở kia khối di tích đá phiến, người hảo hảo mà đứng ở vị kia thần quan sau lưng. Mỉm cười cùng ta nói chuyện, cái gì, chỉ cần đánh thức Quang Minh chi loại thiếu gia liền sẽ không có việc gì, loại này chó má. Lời nói, lúc ấy chính ngươi trong lòng cũng không tin đi, bất quá là nói đến dễ nghe mà thôi, Bùi Sâm nhẹ nhàng nói. Hắn biết, lúc ấy cũng không có người thật sự cảm thấy Igo có thể đánh thức Quang Minh chi loại. Atwell cũng không phải thật sự như vậy cảm thấy. Bởi vậy khi đó Bùi Sâm cảm thấy hắn gương mặt tươi cười cùng khinh phiêu phiêu cách nói đặc biệt. Đáng giận, khi đó, ta liền rất muốn giết ngươi. A Tuèo, bất quá khi đó, Bùi Sâm không có giết hắn điều kiện mà thôi. Mặc dù Bùi Sâm thân phụ trò chơi hệ thống, nhưng là từ suy đoán đây là cái chân thật thế giới lúc sau. Hắn liền cơ hồ sẽ không tùy tiện giết người, mặc dù là ở có mosaic cùng cô đồng hệ thống thời điểm. Bùi Sâm chân chính động thủ số lần vẫn là rất ít. Trừ phi là ở phó bản, đó là thật sự không chỗ nào cố kỵ. Hắn vẫn là thực quý trọng sinh mệnh mặc dù là này đó nguyên trụ dân sinh mệnh. Cho tới bây giờ, hắn ý tưởng cũng không có quá lớn thay đổi. Trong tình huống bình thường, hắn rất ít động thủ đả thương người, càng đừng nói giết người. Đã không có cô đồng hệ thống, Bùi Sâm kiếm đâm vào A Tuèo thân thể thời điểm, cảm giác thật sự là quá mức chân thật, làm hắn tay cùng tâm đều có chút run rẩy. Hắn cười khổ, quả nhiên, chính mình không giống như là những cái đó tiểu thuyết chung sát phạt quả quyết thiên mệnh vai chính. Nói giết người liền giết người, hòa bình niên đại lớn lên hắn, rốt cuộc đối những việc này vẫn là có chút tâm lý chướng ngại. Đơn giản là trò chơi còn tốt một chút, hoặc là nói bị cô đồng quá cảm giác cùng hình ảnh đều sẽ giảm bớt loại này giết người chân thật cảm. Hiện tại loại này hoàn toàn chân thật phi thường lệnh người không khỏe. Bất quá, hắn vẫn là mơ siêu Bùi Sâm biết, hắn tổng muốn thích ứng. Mặc kệ như thế nào, hắn đã ở chỗ này, mặc dù là Bix khối Rubik nói hắn có một ngày có thể về nhà. Nhưng kia cũng không biết là bao lâu về sau sự, hiện tại hắn đã cùng nguyên trụ dân giống nhau, chân thật độ 100%, kia tổng không thể về sau đều bất chiến đấu đi. Trò chơi hệ thống còn ở, hắn còn có người chơi giao diện, không nói Arak đại lục, ở đi thanh hồn niên đại lúc sau. Hắn còn muốn đối mặt càng đáng ghê tởm càng đáng sợ quái vật. Chẳng lẽ đến lúc đó cũng sợ tới mức chân mềm chạy trốn? Không được, cho nên, Bùi Sâm không chỉ có giết chết A Tuèo, còn không có trốn tránh tính mà dùng nhìn không ra ngoại thương ma pháp giết chết hắn. Ngược lại lựa chọn nhất kích thích kiếm thuật đoạt mệnh, ở đã trải qua lần đó nôn mửa lúc sau, hắn ngược lại càng thanh tỉnh. Cũng hy vọng có thể nhanh chóng thích ứng loại tình huống này. Làm người lại như thế nào ôn nhu hiền lành, Bùi Sâm bản chất kỳ thật là muốn làm cứng cỏi người. Hắn ở thế giới hiện thực một đường đi đến hiện tại cơ hồ toàn dựa vào chính mình. Mềm yếu loại này từ ngữ đối với hắn như vậy từ nhỏ yêu cầu chính mình chiếu cố chính mình người tới. Nói thật ra quá mức xa xỉ, Aigo thở dài, nhẹ nhàng oán giận nói. Bùi Sâm, người làm dơ ta thả mơ siêu, Bùi Sâm nhìn nhỏ giọt máu. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm đi thiếu gia, ta sẽ giúp người rửa sạch sẽ, hắn nỗ lực che giấu chính mình dị trạng. Kết quả đương nhiên là trốn bất qua Aigo đôi mắt, cao lớn thanh niên đứng dậy, đi đến hắn trước mặt, nói thật, Aigo vẫn là có chút kinh ngạc, Bùi Sâm, người làm sao vậy? Hắn nhìn về phía đã chặt đứt khí A Tuèo, trong lòng bỗng nhiên vừa động, đây là ngươi lần đầu tiên tự mình động thủ giết người sao? Cũng không tính đi, lúc trước vừa tới xương phong lãnh, Bùi Sâm dùng pháp thuật quyển trục tạp cái kia pháp sư trận địa thời điểm. Vẫn là thiêu chết vài cái lão pháp sư ba viên học sinh đều. Bùi Sâm không hảo giải thích khi đó cô đồng hệ thống cùng mosaic còn ở. Hắn chỉ là nói. Yên tâm đi, ta một lát liền không có việc gì, Aigo liếc liếc mắt một cái A Tuèo thi thể. Không hề hỏi nhiều cái gì, cười nói, nếu cảm thấy khổ sở nói ta có thể cho ngươi dựa một chút nga, hắn vỗ vỗ chính mình không thể xưng. Là dày rộng ngực, cảm thấy Bùi Sâm lúc này yếu ớt thật là khó gặp. Thì thật lúc này đây, Bùi Sâm phản ứng cũng không có như vậy đại, hắn tưởng có lẽ lại đến vài lần. Hắn cũng liền hoàn toàn thích ứng, hắn lại cầm lấy pháp trượng, dùng phân giải thuật đem A Tuèo thi thể hủy thi diệt tích. Này đối với pháp sư người chơi tới nói là cái cực kỳ thuần thục ma pháp. Rất nhiều thời điểm bọn họ đều dùng chiêu này tới quét tước chiến đấu dấu vết. So cái gì hỏa hệ ma pháp hoặc là toan tính pháp thuật muốn dùng tốt quá nhiều. lưu lại một ít cặn trực tiếp dùng thanh khiết thuật là có thể hoàn toàn rửa sạch rớt. Hoàn toàn không lưu hậu hoạn, Bùi Sâm nói sẽ đem thảm rửa sạch sạch sẽ. Quả nhiên trải qua hắn xử lý hoàn toàn không thấy nguyên bản vết máu. Cùng phía trước không có bất luận cái gì phân biệt, bất quá lấy Igo tính tình, khẳng định cuối cùng vẫn là sẽ đổi đi này khối thảm. Chẳng sợ nó là thật sự thoạt nhìn cùng phía trước giống nhau như đúc. Nếu đã động thủ tay, một cái khác còn ở lâu đài mục sư đương nhiên cũng không bị buông tha. Cùng ngày liền bị chết vô thanh vô tức, Igo cười đối Bùi Sâm nói, phía trước rõ ràng vẫn là ngươi khuyên ta đừng như vậy cố chấp. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết quang minh chi loại tai họa ngầm. Như thế nào bỗng nhiên lại thay đổi ý tưởng? Bùi Sâm bình tĩnh mà nói. Chỉ là cảm thấy quang minh giáo hội cũng không có gì ghê gớm. Thiếu gia hoàn toàn không cần phải cúi đầu. Cái này cái gọi là quang minh giáo hội rõ ràng một chút đều không quang minh. Bất quá chính là giải quyết quang minh chi loại tai họa ngầm phương pháp. Thiếu gia không cần lo lắng. Chờ chúng ta đem quang minh giáo hội thánh thành đều đánh hạ tới lúc sau. Kia căn bản là không hề là vấn đề, Igo kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Đánh hạ quang minh giáo hội thánh thành, thiếu gia cảm thấy ta là đang nói mạnh miệng sao? Bùi Sâm chính mình đều cảm thấy khẩu khí này có điểm đại. Igo lại ánh mắt ôn nhu. Không, ta chỉ là cảm thấy, người quả nhiên thực thích ta đi. Bùi Summer Seal nhiệm vụ này là Bix khối Rubik tuyên bố, nhưng đứng ở Igo góc độ, hắn chỉ biết cho rằng là Bùi Sâm vì chính mình kiên trì đi cùng quang minh giáo hội là địch. Bởi vì trong khoảng thời gian này lên, thì thật là Igo kiên trì không chịu cúi đầu, ngược lại là Bùi Sâm khuyên hắn trước hết nghĩ biện pháp bắt được giải quyết tai họa ngầm phương. Pháp lại nói, nhưng mà Igo thập phần cố chấp, cũng không đồng ý. Hôm nay Atwell đem Wendell đưa tới, hiển nhiên lại là một hồi nhằm vào Igo tính kế. Bùi Sâm bị chọc giận Igo là đã nhìn ra, nhưng hắn không nghĩ tới Bùi Sâm dưới sự giận dữ, thế nhưng quyết định trực tiếp đem quang minh giáo hội cấp xử lý. Này bút tích, lược đại, thế cho nên Erkin, Sardin cùng Icarbox nghe thế tin tức thời điểm trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Tiến công quang minh giáo hội. Erkin chớp chớp mắt, từng ấy năm tới nay, quang minh giáo hội chiếm cứ địa bàn kỳ thật cũng không lớn. Nó thánh thành ở Bắc Đại Lục kia khối có thể nói cằn cỗi thổ địa thượng. Lại bởi vì nó thật sự là thực hiểu chuyện, bày ra một bộ duy lợi là đồ bộ dáng, cùng Arak Đại Lục thượng tuyệt đại bộ phận quốc gia đều có hợp tác. Bởi vậy mọi người đều không quá cự tuyệt quang minh giáo hội đi các quốc gia truyền giáo. Phía trước Bùi Sâm liền xem qua quang minh giáo hội những cái đó thư tịch. Nói thật lúc này quang minh giáo hội giáo lý thô giáp đến phàm là tiếp thu quá một chút giáo dục. Chỉ sợ đều rất khó tin tưởng kia quỷ vô nghĩa giáo lý. Nhưng này cũng chưa chắc không phải quang minh giáo hội cố ý. Nếu nó giáo lý thập phần hoàn mỹ phi thường dễ dàng lừa dối người thực dễ dàng tẩy não dân chúng. Cùng giống nhau quý tộc. Chỉ sợ các quốc gia thống trị giả cùng với những cái đó lĩnh chủ trung tổng hội có đối nó tâm sinh. Cảnh giác phản đối truyền giáo, ngược lại như bây giờ, quang minh giáo hội cơ hồ có thể ở bất luận cái gì quốc gia tự do hành tàu. Quang minh giáo hội thoạt nhìn lực lượng cũng không lớn, cố tình chính là dùng loại này nhuận vật tế vô thanh phương thức. Ở toàn bộ Arak Đại Lục đều có nhất định tồn tại cảm. Đặc biệt là những cái đó có thể thi triển thần thuật mục sư cùng với thực dùng tốt quang minh nước. Thánh, làm cho bọn họ cùng rất nhiều quý tộc cùng quốc vương đều vẫn duy trì tương đương hữu hảo quan hệ. Chưa từng có người muốn đi đối phó nó, bởi vì nó biểu hiện đến vẫn luôn không hề uy hiếp. Trừ bỏ tham tài một ít, nó khéo đưa đẩy mà chu toàn với các quốc gia, rất ít chân chính đắc tội với người, tỉ như hiện tại. Bọn họ là rất muốn được đến Igo đánh thức quang minh chi loại phương pháp. Nhưng thủ đoạn lại căn bản không tính là kịch liệt, liền bởi vì quang minh giáo hội vẫn luôn là cái dạng này phong cách hành sự. Icarbox do dự một chút, thiếu gia, thật sự muốn làm như vậy sao? hắn đại khái là ba người nhất không tán đồng. Hiện tại chúng ta vừa mới lấy cầm ngươi Tư Đạc công quốc. Địa bàn còn không có củng cố xuống dưới, Erkin lại có vẻ có chút hứng thú bừng bừng. Như thế nào đánh, vẫn là Big tộc nhóm tiến công sao? Có cần hay không dùng đến xương phong kỵ sĩ đoàn A, ngược lại là Sadin tuy rằng kinh ngạc. Trên thực tế căn bản không sao cả đánh cùng không đánh. Trầm ổn cẩn thận Ikarbok không quá muốn đánh. Kiên quyết tiến thủ Erkin lại cảm thấy có thể thử Semersil bởi vì từ địa lý vị trí đi lên nói. Từ xương phong lãnh đi quang minh giáo hội thánh thành là sẽ đi ngang qua một ít quý tộc lãnh. Này đó quý tộc lãnh phần lớn thuộc về cùng Esmia vương quốc cùng Banshe công quốc giao giới. Tulip công quốc, cái này công quốc đừng nhìn tên rất yêu nhã, nhưng kỳ thật nghèo thật sự, có thể nói là lại nghèo lại nhược bất kham một kích. Banshe công quốc cùng nó so đều là cường giả, nguyên nhân chính là vì Tulip công quốc lại nghèo lại nhược. Quang minh giáo hội mới có thể ở nơi đó chiếm cứ một khối địa bàn. Cũng đem nó xây dựng thành quang minh giáo hội thánh thành. Đổi thành một cái cường quốc, đâu có thể nào chịu đựng quang minh giáo hội ở chính mình bụng chiếm trước địa bàn kiến cái gì? Thánh thành nha, bởi vậy Erkin ý tứ là một đường từ xương phong lãnh bên này đánh qua đi. Có thể đem hơn phân nửa cái Tulip công quốc đều nuốt vào. Cuối cùng tiêu diệt quang minh giáo hội thánh thành, ngẫm lại thật là rất làm người kích động. Là từ Big tộc nhóm đương chủ lực Bùi Sâm ở một bên mở miệng. Có lẽ cũng không nhất định sẽ mở ra chiến tranh hình thức. Ta cảm thấy hiện tại tương đối phiền toái chính là giữa hai nơi khoảng cách có điểm quá xa. Cho nên ta tính toán trước phái người qua đi kiến một tòa truyền tống trận. Nhưng ta yêu cầu này tòa truyền tống trận không thể bị người phá hư. Igo nhìn về phía Sadin. Người đi sao? Ta cảm thấy loại này nguy hiểm sự ngươi hẳn là rất thích. Sadin vui mừng mỉm cười. Thiếu gia quả nhiên thực hiểu ta. Ta đi, trừ phi ta chết, nếu không sẽ không có người có thể phá hư truyền tống trận từ Berkanger sau khi chết. Sadin xác thật như là giải phóng gông xiềng, nhưng đồng thời cũng như là mất đi sinh tồn ý nghĩa. Igo liếc mắt một cái liền xem thấu hắn, nếu hắn tưởng ở mũi đao thượng khiêu vũ. Muốn có một ngày chết vào chiến đấu, vậy thành toàn hắn, ước chừng Sadin là rất muốn đi theo Berkanger mà đi. Nhưng hắn là một người kỵ sĩ, là một cái kiếm thánh, hắn cũng có hắn kiêu ngạo, hắn có thể chết vào chiến đấu, lại tuyệt không có thể chết với yếu đuối. Tự sát, chính là một loại yếu đuối. Bùi Sâm gật gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào hướng các người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Hắn yêu cầu một ít cấp bậc tương đối so cao người chơi. Cùng hắn cùng nhau dẫn đầu đi trước quang minh giáo hội thánh thành phụ cận. Kia phụ cận liền có một ngọn núi lâm, cho tới bây giờ còn có không ít lúc trước lựa chọn ở nơi đó giáng sinh tay mới các người chơi quá. Núi rừng dã nhân sinh hoạt, ở kia tòa sơn lâm chỗ sâu trong, hắn muốn thiết trí một tòa truyền tống trận. Như vậy các người chơi có thể tự do từ xương phong lãnh nơi này truyền tống đến thánh thành phụ cận. Như vậy mới có thể càng tốt càng mau mà làm tốt lúc này đây đại hình nhiệm vụ chủ tuyến. Ta sẽ cùng Bùi Sâm cùng nhau xuất phát. Igo chậm rãi nói. Erkin, người lưu lại quản lý xương phong lãnh bên này sự vụ. A, ta lưu lại. Erkin thập phần thất vọng. Bùi Sâm nhịn không được nhìn về phía Igo. Thiếu gia, ngươi, ta là nhất định phải đi. Bùi Sâm, quang minh chi loại bí mật không chỉ có riêng là giải quyết ta trong cơ thể tai họa ngầm bộ phận. Ta muốn tự mình đi thánh thành nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không tìm được càng nhiều tin tức. Igo nói. Bùi Sâm do dự một chút, thì thật thiếu gia có thể chờ truyền tống trận kiến hảo lúc sau lại truyền tống lại đây, loại này. Đại hình có thể truyền tống người ma pháp truyền tống trận giá trị xa xỉ. Giống nhau quý tộc đào không của cải cũng kiến không dậy nổi. Hơn nữa bên trong muốn đề cập rất nhiều ma pháp tri thức. Nếu Bùi Sâm không có được đến kia cái bơ phiêu gia tộc nhẫn. Chỉ sợ hắn cũng không cái kia tự tin cùng tự tin có thể đem loại này cấp bậc ma pháp trận thành lập. Lên, có đôi khi muốn thành lập loại đồ vật này. Không phải có tiền liền có thể. Cố tình lúc này Xương Phong Lãnh vừa mới nuốt vào Banshee công quốc lớn lớn bé bé các quý tộc. Lãnh các quý tộc tích góp không biết nhiều ít năm tài phú. Cùng với có được cực kỳ chân quý thương quan ma pháp tri thức. Đồng thời cụ bị này hai điều kiện, Bùi Sâm tin tưởng hắn hoa không mất bao nhiêu thời gian là có thể đem truyền tống trận thành lập lên. Không, ta muốn cùng ngươi cùng đi, Igo lại kiên trì nói. Đừng quên, ta hiện tại cũng không phải là trước kia cái kia suy nhược yêu cầu người bảo hộ thiếu gia. Trên đời này có thể so sánh ta quang minh thần thuật cường đại. Chỉ sợ chỉ có thánh thành mấy cái lão gia hỏa, Bùi Sâm bất đắc dĩ. Hắn không phải cảm thấy Igo nhược, mà là cái này kiều quý gia hỏa ngày thường ăn dùng tất cả đều là tốt nhất. Trên đường cái loại này hoàn cảnh hắn tuyệt đối ngủ cũng ngủ không được ăn cũng ăn không vô. Đó là thật sự thực chịu tội. Bản chất tới nói, Igo là một cái cực kỳ tiêu chuẩn quý tộc. Bên cạnh Ikebok cũng tưởng khuyên bảo Igo, nhưng nhìn lúc này đã hoàn toàn là người trưởng thành bộ dáng thiếu gia. Rốt cuộc vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Có chút lời nói Bùi Sâm dám nói có thể nói. Những người khác đã là thật sự không quá dám cãi lời thiếu gia mệnh lệnh. Sự tình liền như vậy định ra lúc sau. Erkin mặt ủ mày ê mà thở dài đi ra ngoài. Dựa vào cái gì hắn như vậy số khổ muốn lưu lại giữ nhà a. Sau đó, hắn liền thấy được gión ra gión rén chính hướng bên cạnh trốn Pes. Gì, này chỉ miêu như thế nào ở chỗ này? Nó vừa mới là ở, nghe lén, không thể nào, một con mèo không đến mức như vậy thần kỳ. Riêng chạy tới nghe lén đi, Pex xác thật là tới nghe lén, là một con ám ảnh miêu. Nó linh giác rất cao, ở có một loại điểm xấu dự cảm lúc sau. Nó trước thời gian dịch lại đây muốn biết có phải hay không lại muốn phát sinh cái gì không tốt sự. Này vừa nghe xong thiếu chút nữa tạc mao, trước chủ nhân cùng hiện chủ nhân lại muốn nháo cái quỷ gì? Tulip công quốc, quang minh giáo hội thánh thành, bọn họ liền không thể hảo hảo đãi ở Hồng Phong lâu đài sao? Cả ngày nơi nơi chạy loạn là muốn làm cái gì? Mặc kệ như thế nào, dù sao miêu không nghĩ đi, miêu không đi, nó quyết định từ giờ trở đi liền trốn đi. Vẫn luôn trốn đến hai cái chủ nhân rời đi, miêu lần này tuyệt đối không thể lại bị bắt được. Tác giả có lời muốn nói, ta thật sự hết chỗ nói rồi, lần này ta thật sự tồn cảo dương tiết thời gian rồi kết quả cư nhiên trừ không có. Lần sau không bao giờ có thể tin tưởng áp, quyết đoán vẫn là trang web bản thiết chí tồn cảo dương thời gian đáng tin cậy. Ít nhất sẽ không trừ không có. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Berlin thiếu nữ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, giả thuyết đường phố, a quái, vô biên lạc mộc, hàn lộ, 115, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, Dimiter, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, đại mà cô yên, tây bưởi đại gạch. Phì phì mềm mại, lưu ly thành đôi, lăng lăng lăng lâm, thiên hà xem nguyệt, miêu miêu, luna na na na một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giấm lưu 50 bình, cất cánh cầu tử, xanh ca, ôm chặt cục cưng đại ngực 40 bình, a lâm, vi ân bài công nghệ đen 30 bình, phì phì mềm mại 25 bình, diệp chi thu chi dạ, lâu rượu, tây nhã lam. Thiền, nhìn đến ta thỉnh kêu ta đi học, Addiction 20 bình, Trần Thận Lý 17 bình, Thì Ngân, lúng đồng tiền như hoa, ăn không đủ no, sờ soạng tác giả mông liền chạy, miêu miêu, pháo hoa, một ly sương mù, đầu chọc la bác, do PX, người sao hỏa 10 bình, BS Sniper 8 bình, sao trời 6 bình, nhị thủy tùng gạch dưới hôm nay cũng ở nỗ lực. Giác Hoàng, A, Nguyệt Sương Sương 5 bình, Đáng Yêu Vân 4 bình, Đại 3 bình, Vũ Độ, vui mừng hôm nay cũng muốn vui vẻ 2 bình, hút hút hút hút hút, Nhị Nhi, Tử Khanh, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Vô Lượng Ma Vương, Di Cơ, Nhàn Vân Nhẹ Âm,